Đã bảo không được quay đầu, sao lại không ngoan thế? Lục Thư Cần đứng ngoài cửa thở đê ốc một lúc lâu mới dần bình tĩnh lại. Nàng vội nói với Quý Thạc Đình, Tiêu Cần hắn, chưa dứt lời, Quý Thạc Đình đã gật đầu. Ta biết rồi, ngươi tháo chuông xuống trước đi. Lục Thư Cần, ồ, một tiếng, vội ngồi xuống tháo chuông ra. Quý Thạc Đình nhận lấy, nhấn vào khóa ẩn, cạch, một tiếng, chuông lại im lặng. Một người phía sau bất ngờ lên tiếng, tiểu thiếu gia đem tín linh giao cho ngươi, một mình ở lại trong trạch e là nguy hiểm. Ta vào tìm hắn, nàng quay đầu nhìn, mới phát hiện Phượng Cần cũng ở bên cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng, rõ ràng rất quan tê, em mở đến Tiêu Cần. Đừng vội, theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, không có tín linh, hắn sẽ không mạo hiểm tiến vào trạch. Quý Thạc Đình giơ tay ngăn lại, cứ chờ thêm chút đã. Hắn xưa nay chẳng bao giờ theo kế hoạch, Phương Cần rõ ràng không tin tưởng Tiêu Cần lắm, vậy thì hắn đáng bị chém chết. Quý Thạc Đình nói, vừa dứt lời, giọng Tiêu Cần từ trên cao vang xuống. Ai đáng bị chém chết? Ba người đồng loạt ngẩng đầu, thấy Tiêu Cần chẳng biết từ lúc nào đã trèo lên tường, chống tay nhảy xuống. Chẳng còn tên nào sót lại, đi thôi, kẻo bị nhiều người nhìn thấy. Lục Thư Cần sững sờ nhìn Tiêu Cần, thầm nghĩ câu. Kẻo bị nhiều người nhìn thấy, của hắn là ý gì? Quý Thạc Đình gật đầu, xe ngựa đậu sau góc tường đằng kia, người dẫn Lục Thư Cần đi trước, ta và Phương Cần ở lại dọn dẹp sạch sẽ. Diệp Tuân chắc đã chạy mất, nếu gặp phải, cứ thả hắn đi, tạm chưa động đến hắn. Tiêu Cần vừa nói vừa kéo tay Lục Thư Cần, các ngươi cẩn thận, hắn dẫn Lục Thư Cần đi về phía xe ngựa, bước chân khá nhanh, nàng theo sau hơi loạng choạng. Trong lòng nàng tuy có nghi vấn nhưng không hỏi, Tiêu Cần cũng chẳng nói gì, cả hai tạm thời giữ im lặng. Nàng quay đầu nhìn lại, Quý Thạc Đình và Phương Cần hành động rất nhanh, thoáng chốc đã chẳng còn ai ở cửa. Đến góc tường, nàng thấy một cỗ xe ngựa đậu cạnh tường. Trên vách xe treo đèn, xung quanh nằm la liệt vài người, máu chảy lênh láng. Sắc mặt Tiêu Cần trầm xuống, khẽ đẩy vai Lục Thư Cần, nói. Đứng sát vào tường. Hắn tiếp tục bước tới, một cơn gió lạnh lùa qua, rèm xe đột nhiên tung bay. Vài người từ trong xe nhảy ra, đồng loạt lao vào tấn công Tiêu Cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cần nghiêng người, nhanh chóng nắm tay kẻ đầu tiên, vặn mạnh, khiến kẻ đó xoay nửa vòng. Hắn thu tay, chạm lên đầu kẻ đó, sát khí lóe lên giữa lông mày, chỉ nghe, rác, một tiếng, xương gãy nhẹ vang lên. Tên thích khách chưa kịp rên đã bị bẻ gãy cổ, bị Tiêu Cần ném xuống đất như rác. Đầu kẻ đó xoay hẳn ra sau, Lục Thư Cần nhìn mà kinh hãi, mắt mở to, lưng dán chặt vào tường, mồ hôi lạnh toát đầy người. Tiêu Cần ra tay cực kỳ gọn gàng, chẳng chút động tác thừa thãi. Vừa né tránh công kích, vừa chính xác nắm bắt điểm yếu của đối thủ. Bẻ gãy cổ chẳng khác nào bóc vỏ hạt dẻ, trong những động tác lặng lẽ. Vài tên thích khách đều mất mạng tại chỗ, mà tay Tiêu Cần vẫn sạch sẽ, không dính chút máu. Lục Thư Cần chưa từng thấy Tiêu Cần như vậy, hắn toát lên sát khí lạnh lẽo, hoàn toàn khác với dáng vẻ trốn học uống rượu hoa, ngủ gật trong lớp ngày thường. Lúc này nàng mới nhận ra, lần trước Tiêu Cần đánh Lưu Toàn chỉ là trò trẻ con. Những cú đấm ấy đã cực kỳ kiềm chế, nếu thật sự ra tay, dù Lưu Toàn mập đến mức chẳng thấy cổ, e rằng Tiêu Cần vẫn có thể tìm ra đốt sống cổ của hắn, rồi bẻ gãy. Hắn chẳng biết từ đâu lấy ra một con dao cong nhỏ dài 2 gang tay, tháo lớp vải bọc quanh lưỡi dao, để lộ lưỡi sắc bén, mở miệng. Ra đây, còn trốn làm gì? Lục Thư Cần vội nhìn quanh, liền thấy một người từ sau xe bước ra, chậm rãi tiến vào ánh sáng, cười nói. Tiêu Cần, cuối cùng cũng lộ đuôi cáo của ngươi rồi. Người đến chính là Ngô Thành Vận. Lục Thư Cần từng ngồi cùng bàn với Ngô Thành Vận nửa tháng, chỉ thấy hắn ngày thường mồm miệng luyên thuyên, cứ như kẻ thần kinh, lúc nào cũng bắt chuyện về Tiêu Cần, nhắc đến những việc của Tiêu Cần thì lộ vẻ kinh ngạc, trông nhát gan mà lắm lời. Nhưng giờ hắn đứng trước Tiêu Cần, giữa lông mày đầy ý cười lười nhác, chẳng chút thua kém khí thế. Hai bộ mặt, Lục Thư Cần nhìn hai người đối diện nhau, thầm nghĩ cả hai đều là kẻ giỏi giả vờ, chẳng ai thua ai. Tiêu Cần nói, vậy sao không mau đi báo với chủ tử của ngươi, còn đứng đây làm gì? Chẳng phải cần tìm chút chứng cứ sao? Ngô Thành Vận lật tay, hai con dao găm đã nằm trong tay, nói.